Dĩ nhiên, đây nhất định là một cái phán đoán sai lầm, được a. Vừa vặn có mấy cái nhìn thuận mắt nguyên thạch, ta muốn vào tay, chúng ta có thể đuổi ở những thần kia bí hệ nhà tộc nhân trước mặt sao? Lý Trí đi theo tới cười hỏi, đến cũng không khách khí cái gì. Lam Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng có thể. Lý Tử Yến lớn trong mắt, ực vòng vo hai cái, đi theo tới gọi trước nói, ta cũng muốn mua một ít phỉ thúy liêu tử. Được, Lam Tiểu Tiểu gật đầu, nói, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay bây giờ, tranh thủ để cho các người chọn trước chọn. Đi, Mộc Tử Hiên ánh mắt lóe lên hai cái, không biết nghĩ tới điều gì, cũng đi theo tới, một nhóm bốn người lại một cùng hướng Ngọc Thạch Hiên chạy trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé http://tiuyencv.com/chéo-cao-nối-son-nối-muc-tiuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.